Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 426, 426, Hỏa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y tuy tin tức bốn phương tám hướng, nhưng đối với việc nhận thức Phù Bình Cư, thì vẫn như ở trong sương mù, từng ly từng tí một, nhưng vẫn không cách nào làm cho hắn đối với Phù Bình Cư hình thành một nhận thức đầy đủ. Hắn chỉ biết người này là đạo chủ Lâu Quan Đảo, người này là cha của Sư Đại Nại, người này rất có khả năng đã mưu đồ ám sát tại Bồng Lai cùng tập kích tại Lạc Thủy. Đồng thời người này trước sau ám sát hắn hai lần. Trừ cái đó ra, hắn đối với người này ấn tượng chỉ dừng lại ở Văn Võ Toàn Tài, kinh tài tuyệt diễm. Về phần hắn rốt cuộc ẩn thân nói nào, Tiêu Bố Y cũng không thể biết rõ được. Nhưng thấy Lô Lão Tam khi quay lại, muốn xem bức họa của Phù Bình Cư, Tiêu Bố Y trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Ý niệm đầu tiên trong đầu chính là, người này thì ra ở trong quân Giang Đô. Lô Lão Tam chỉ nhìn bức họa kia, thật lâu mới nói, bức họa Phù Bình Cư này kỹ thuật vẽ vô cùng tốt. Người vẽ bức tranh này đã vẽ được cái thần thái, cho nên mới làm cho ta ghi nhớ khắc sâu. Nhưng chính vì cái thần này đã xuất hiện vấn đề, hôm nay ta ở trong quân Giang Đô nhìn thấy một người khuôn mặt hoàn toàn khác với Phù Bình Cư, nhưng thần thái lại tương tự. Người xem đai lưng người này, họa tiết ở trên đó cùng với người nọ giống nhau như đúc. Tiêu Bố Y đổi sắc hỏi, người nọ là ai? Lô Lão Tam lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn chỉ đi ra hỏi ta mấy câu, cũng không nói mình là ai. Ta hỏi thăm binh sĩ bên cạnh ấy mới biết được, thì ra hắn chính là Tiền Hoàng Môn Thị Lang Bùi Củ. Bùi Củ, cha của Bùi Minh Thúy. Sau khi nhận được câu trả lời, Tiêu Bố Y ngạc nhiên, chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời trong lòng như nước thủy triều. Hắn chưa từng gặp qua Bùi Củ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến Phù Bình Cư chính là Bùi Củ. Đây quả thực có điểm không thể tưởng tượng nổi. Bùi Củ là Phù Bình Cư, hắn là Thiên Nhai. Lô Lão Tam nói, Tây Lương Vương, ta cũng chỉ là suy đoán, cùng chưa chắc đà chuẩn. Tiêu Bố Y gật đầu nói, ta hiểu, nhưng người có mấy phần nắm chắc? Lô Lão Tam trầm ngâm nói, ta chỉ là cảm giác. Ta khi được người phân phó đi đưa lương, chợt nghe quân Giang Đô nghị luận, Tây Lương Vương quả nhiên là diệu chiêu. Lương thảo vừa đưa qua, những người kia đều tâm thần bất định, đều có tàm tư đầu hàng. Lúc ấy Dương Cảo triệu tập đại thần ứng đối, cuối cùng bọn họ nhận lương thảo của chúng ta, phái Bùi Củ đi ra đáp lòi. Hắn đem những lời Bùi Củ nói qua một lần, một chữ cũng không sót. Tiêu Bố Y nghe xong, mỉm cười nói, ta cùng Bùi Củ chưa bao giờ gặp qua. Hắn ngược lại đối với ta hiểu khá nhiều. Ta lúc ấy ngược lại không lo lắng nhiều như vậy. Nhưng ta lần đầu tiên khi nhìn thấy Bùi Củ, cũng cảm giác nhìn rất quen mắt. Nhưng mà ta lại vững tin mình chưa bao giờ thấy qua người này. Lô Lão Tam trầm ngâm nói, về sau ta mới nhớ tới. Người này khí độ phong thái thật tốt, nếu đã gặp qua một lần, tuyệt đối không có khả năng quên. Về sau ta mới nhớ tới bức họa Phù Bình Cư, nhịn không được khiếp sợ. Ta nhớ đai lưng trong bức họa kết rất đặc biệt, nên cố ý lưu tâm. Phát hiện đai lưng Bùi Củ cùng với đai lưng chẽn bức họa cực kỳ giống nhau. Tây Lương Vương, người nói có chuyện trùng hợp như vậy không? Tiêu Bố Y một khắc này đã tâm loạn như ma, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho dù ai là hai ỷ cũng không thể hiểu rõ quan hệ ở trong đó. Hắn có thể có được cao vị như hôm nay, công lao của Bùi Phiệt cũng không thể bỏ qua. Hắn có thể lấy Đổng Đô, Bùi Minh Thúy đương nhiên nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng. Nếu không phải Bùi Minh Thúy khuyên bảo cùng tia ở giúp, Tiêu Bố Y hắn giờ phút này nhiều nhất chỉ ở Giang Nam hoạt động, đâu có thể tọa trấn Đông Đô. Bùi Minh Thúy cho tới bây giờ chỉ nói là cùng Tiêu Bố Y đang tiến hành trao đổi ngang bằng. Nhưng mà trong lòng của Tiêu Bố Y đương nhiên có sự đo lường. Hắn hiểu rằng hắn cả đời này chưa từng giúp được Bùi Minh Thúy cái gì. Hắn rất muốn trợ giúp Bùi Minh Thúy. Nhưng mà hắn cũng thật không biết làm thế nào để giúp Bùi Minh Thúy. Cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có thể thấy Bùi Minh Thúy càng ngày càng tịch mịch. Loại cảm giác vô lực này không cách nào nói ra. Nhưng Bùi Minh Thúy mỗi lần cử động, đều khiến cho hắn lên một nấc thang mới. Tiêu Bố Y mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng đều còn sự biết ơn. Nhưng một cô gái như vậy, cha nàng sao lại hai lần muốn giết mình? Tiêu Bố Y nghĩ mài mà không dò, đánh vờ đầu cũng không dò. Tây Lương Vương, nếu như Bùi Cù thật sự là Phù Bình Cư, rất nhiều chuyện hình như có thể giải thích. Lô Lão Tam ở một bên nhắc nhở, có thể giải thích cái gì? Tiêu Bố Y hỏi. Bùi Cù một mực ở xa tại Tây Vực, hơn 10 năm như một ngày, ít hoạt động tại Trung Nguyên. Điều này làm cho hắn có rất nhiều thời gian đi làm chuyện khác. Người thường trong thành khó tới lui, nhưng Phù Bình Cư đơn giản tiến vào, hơn nữa từ đàn xã tắc đào thoát, là chuyện hết sức dễ dàng. Ta cảm thấy được Bùi Cù làm được điểm ấy cũng không khó. Dù sao hắn thân ở cao vị, đối với nội thành Đông Đô rảnh như lòng bàn tay. Nhưng cha Tàu Huy muốn giết ta, con gái lại giúp ta, là vì cái gì? Tiêu Bố Y lẩm bảo mỗi. Lô Lão Tam không thể giải thích, chỉ có cồi khổ. Tiêu Bố Y hai hàng chân mày cau lại, thật lâu mới nói. Người nói nếu như Bùi Cù thật sự là Phù Bình Cư, biết ta đến Lẻ Dương, có thể một lần nữa ám sát ta hay không? Hắn hiểu rằng quân Giang Đô thất bại, nhưng vẫn dẫn binh sĩ tiến đến Nguyên Vũ cùng ta đối kháng. Có phải là có mưu kế đối phó ta hay không? Lô Lão Tam đột nhiên giật mình, thất thanh nói, việc này cũng có nhiều khả năng. Hắn chẳng lẽ đi kế kiêu binh, âm thầm lại muốn ám sát Tây Lương Vương? Trách không được hắn muốn nghe ngóng rí chữ ấy có tới Lê Dương hay không. Tiêu Bố Y cũng không giật mình như Lô Lão Tam. Chỉ nói, nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nhưng chỉ sợ đoán không ra dụng ý của hắn, làm cho chúng ta không thể nào phòng bị. Lô Lão Tam cau mày nói. Xác thực, hành động lần này của quản Giang Đỏ khiến cho quá nhiều người nghĩ mài mà không rõ. Nhưng càng nghĩ lại càng không rõ, thì trong đó chắc hẳn là có âm mưu. Lô Lão Tam nói đầy thấm thía, không khỏi nhớ tới huynh đệ của mình. Thần sắc ảm đạm, cho đến bây giờ, lão nhị chết vẫn khiến cho mấy huynh đệ khó có thể cân nhắc. Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu. Lão Tê Am, người nói không sai, cho nên ta mới đến Lê Dương để xem. Lô Lão Tam giật mình nói. Tây Lương Vương, người khỏng phải muốn lấy Mì Ri ra làm mồi dụ chứ? Cái này tuyệt đối không thể. Mọi người không thể không có người. Một Phù Binh Cư trước mắt, sao có thể để cho người lấy thân phạm hiểm? Tiêu Bố Y lấm bẩm nói. Ta cùng hắn, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội quyết đấu. Cho dù không phải lần này, thì cũng có lần sau. Hắn hiểu rằng phương pháp ám sát của Bùi Cù tuy đơn giản, nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Mà nghĩ đến phương pháp ám sát cũng không chỉ một người. Đầu tiên Vi Phù Binh Cư ít nhất hai lần muốn ám sát hắn. Vọng Tường một lần giải quyết xong việc, tiếp theo là Tiết Cừ chết. Ở trong lòng Tiêu Bố Y thủy chung vẫn có sự nghi ngờ không bỏ đi được. Tiết Cừ chết, có lẽ khiến cho Tây Kinh phẫn chấn, lại làm cho Tiêu Bố Y tuyệt đối rung động. Bởi vì hắn biết Đông Đô của mình thật ra cũng giống như Lũng Tây Tiết Cừ. Hắn nếu ngã xuống, Đông Đô có thể nói là vật ở trong tay người khác. Tiêu Bố Y hiểu rằng Đông Đô hiện tại tuy là cường thịnh nhất thò ị nhưng lại là có nguy cơ chí mạng. Hắn tuổi vẫn còn rất trẻ, có thể tiếp nhận được thất bại. Nhưng tuổi trẻ, hiển nhiên cũng có rất nhiều điểm yếu. Ít nhất, Lý Uyên có chết thì còn có Lý Kiến Thành. Huống chi Lý Uyên so với ai khác sống đều ổn thỗ hơn. Từ khi nhập Tây Kinh cũng không có thân chinh qua, nhưng hắn nếu chết, Đông Đô chỉ sợ thoáng qua sẽ sụp đổ. Thủ Nghiệp chưa tới 1 tuổi. Hiện nay thiên hạ chưa định, ai sẽ phục nó? Nhị ca, Từ Thế Tích đều là soái tài lĩnh quân, nhưng lại đề phòng hắn nghi kỵ. Ngoại trừ hành quân chiến tranh, mọi việc không để ý tới. Nói đến có tài lĩnh quân, không có nghĩa có năng lực kinh doanh thiên hạ. Tây Lương Vương hắn, có áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng. Phù Bình cứ hiển nhiên xem chuẩn nhược điểm chí mạng nhất này của hắn. Cho nên không tiếc 2 lần mạo hiểm tự mình hành thích. Lô Lão Tam nói rất đúng. Hắn không nên một lần nữa cho Phù Bình cư cơ hội lần thứ 3. Nhưng Lô Lão Tam suy nghĩ cũng có giới hạn. Hắn chỉ là từ góc độ ám sát mà lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ từ kết cuộc ám sát mà lo lắng. Tiêu Bố Y khi đem Phù Bình cư cùng Bùi Củ liên lạc cùng một chỗ, đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức dò ràng dụng ý của Bùi Củ. Bùi Củ hiển nhiên cũng muốn khống chế Đông Đô. Nhung hắn một mực giỏi xa Đông Đô, muốn lấy cũng không dễ dàng. Đông Đô do Tiêu Bố Y hắn trưởng quản. Bùi Củ muốn lấy, thế như lên trời. Nhung Đông Đô nếu như roi vào tay người khác, Bùi Củ sẽ dễ dàng khống chế quân Giang Đô. Dùng danh nghĩa chính thống mà lấy lại Đông Đô, cùng không phải là việc khó. Như vậy, tất cả mưu tính của Bùi Củ thoạt nhìn đều có thể giải thích. Hắn muốn khống chế Đông Đô, mưu đồ thiên hạ, khí phách của thiên nhai, quả nhiên không giống người thường. Người thường khó có thể phỏng đoán, thủ đoạn của thiên nhai, quả nhiên kinh hồn, khiến cho thiên hạ đổi sắc. Bùi Củ 2 lần hành thích, chí không tại tính mạng hắn, mà là ở tại thiên hạ. Tiêu Bố Y khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, chỉ còn lại một vấn đề. Đó chính là Bùi Củ là cha của Bùi Minh Thúy. Tất cả những cái này, Bùi Minh Thúy có biết hay không? Bùi Minh Thúy quá nửa không biết. Hơn nữa cùng phụ thân hòa an toàn đi con đường khác nhau. Bởi vì sự đau khổ của Bùi Minh Thúy thật sự là khó mà giả bộ. Bùi Minh Thúy một lòng đều vì Dương Quảng. Nếu như bìa được, cha nàng một mực vì lật đổ Dương Quảng mà cố gắng, nàng sẽ có cảm tưởng gì? Lão Tam, ta muốn lại vất vả mấy huynh đệ các ngươi một chuyến. Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần, đã suy nghĩ đối sách. Tây Lương Vương có việc cứ phân phó, là lẻn vào đại doanh quản Giang Đô sao? Lô Lão Tam hỏi, loại tiềm phục này bọn họ ngược lại đã quá quen làm. Chi kỳ chi bi, bách chiến bách thắng, mỗi lần trước khi quyết đấu, nằm vùng, thám tử đều không thể thiếu. Hiểu rõ tin tức của địch thủ càng nhiều, đối địch mới có thể càng nắm chắc. Tiêu Bố Y lắc đầu, vấn đề này, có thể cho người khác đi làm. Nói đến Bùi Củ nếu thật là phù binh cư, thì đó là người cực kỳ đáng sợ. Các ngươi muốn đi, thật sự quá mức nguy hiểm. Lô Lão Tam vỗ ngực nói, nguy hiểm thì sợ cái gì, chỉ cần người khổng đi mạo hiểm là tốt rồi. Tiêu Bố Y nhìn hắn thật lâu, lòng Siri cảm động. Lô Lão Tam, người yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm nữa. Lô Lão Tam trong lòng vui mừng nói, vậy là tốt rồi, nhưng người cũng không cần mạo hiểm. Đầu tiên là mưu kế của hắn chúng ta đã suy đoán được 7-8 phần. Tiếp theo là loại nhàn vật như hắn, sao có thể đơn giản để lộ bí mật cho các người theo dõi. Quân Giang Đô sớm muộn cũng sẽ bại. Bùi Củ dù là phi thường giảo hoạt, trừ ám sát ra, cũng khó có thủ đoạn nghịch thiên. Ta muốn cho các ngươi đi Tây Kinh, đi Tây Kinh. Lô Lão Tam kinh ngạc nói, đi điều tra động tĩnh của Lý Uyên sao? Chúng ta ở đằng đó chẳng phải vẫn có thám tử sao? Tiêu Bố Y lắc đầu. Không, phải nói là đi Chiết Thành. Tiết Cừ đã chết, con của hắn Tiết Nhân Quả cũng không có lập tức tiến công Tây Kinh. Thế nhưng cũng không có rút đi. Vậy hắn đang làm cái gì? Lô lão tam khó hiểu hỏi. Tiêu bố y cười khổ nói. Tiết cử văn võ toàn tài. Đa mưu túc trí không dưới Lý Uyên. Nhưng tiết nhân quả còn không bằng nửa phần của cha. Nghe nói người này cực kỳ tham tài háo sắc. Đối với thù hạ thô bạo tàn nhẫn. Hắn sau khi tiếp quản đại quyền của phụ thân. Đóng quân tại Chiết Thành. Hẳn là để trấn an thủ hạ. Nhưng mà theo ta phán đoán. Tiết nhân quả còn xa mới bằng Lý Uyên đa mưu túc trí. Bại là chuyện sớm muộn. Ta cho ngươi đi Chiết Thành. Chỉ có một mục đích là điều tra Tiết Cử tại sao chết. Ta hoài nghi hắn cũng không phải là đơn giản bệnh chết. Lô Lào Tam khó hiểu hỏi. Tiết Cử chết thì còn điều tra cái gì? Chẳng lẽ Tây Lương Vương muốn báo thù cho Tiết Cử sao? Ta cho dù muốn, cũng phải tìm đến địch thù mới được. Tiêu bố y nhịn khỏng được cười nói. Lão Tam, xem giá trị của một người, thì phải xem đối thủ của hắn. Cản phải xem át chủ bài của hắn. Phải xem minh hữu của hắn. Tiết Cử vô thanh vô tức mà chết. Ta chỉ sợ là át chủ bài của Lý Uyên đã nổi lên tác dụng. Lô lão tam trong lòng rùng mình. Người nói là Lý Uyên phái người giết chết Tiết Cử sao? Ta không biết, nhưng đi điều tra luôn không sai. Vết xe đổ của Tiết Cử, chúng ta cũng không thể dẫm lên. Tiêu bố y nghiêm mặt nói. Lão tam, Tiết Cử nếu bệnh bình thường mà chết thì thôi. Hắn nếu chết kỳ quặc, thì việc của các ngươi sẽ có nguy hiểm thật lớn. Nhớ kỹ. An toàn là trên hết. Lô Lào Tam gật đầu xác nhận. Lập tức đi tìm huynh đệ chuẩn bị. Tiêu bố y phân phó xong. Thoải mái duỗi hai chân ra. Đột nhiên hiện ra nụ cười giảo hoạt. Lẩm bẩm nói. Bùi Củ, thật ra ta rất hy vọng ngươi tới giết ta. Chẽn hồ Bà Dương. Gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Hù dọa những con bạch hạc. Bạch hạc giật mình kêu vang, rung động màn đêm yên tĩnh, thoáng qua đậu xuống trên bờ cát cách đó không xa, khó hiểu nhìn sang mặt nước ở phương xa, nơi đó, có vô số thuyền, loại khung cảnh này, chúng nó đã thật lâu chưa từng gặp qua, nhưng lần trước thảm thiết vô cùng còn khiến cho chúng lòng còn sợ hãi, nhưng chúng nó cũng như dân chúng, vô luận náo động tranh chấp như thế nào. Cùng khó mà bò đi mà rít, đắt đà nuôi dưỡng chúng được, nhẹ mồ lên bài cát, chỉ trông mong chém giết sớm chấm dứt, trả lại cho chúng sự an bình. Lâm sĩ Hoàng khẩn trương ngóng nhìn về phương xa, hiểu một ảng chém giết nhất định sẽ cực kỳ thảm thiết. Tối NAV, sẽ là đêm không ngủ, hắn chi cảm thấp trong lòng bàn táp mồ hôi đầm đìa. Cho dù lúc trước cùng Lưu Tử Dực quyết chiến, hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Trải qua những ngày nạp điều tra, đối với thực lực của Lý Tình, hắn đã như lòng bàn táp. Thực lực của Lý Tình không thể khinh. Thường, lần trước Lưu Tử Dực bắt Quá Chi dẫn theo một chiếc ngũ nha đại hạm đến áp chế. Nhưng Lý Tĩnh không biết ở nơi nào điều động ra hai chiếc ngũ nha đại hạm đến áp chế. Có thể thấy được chuẩn bị sung túc, ngoại trừ ngũ nha đại hạm ra, thu vền lớn thu vền nhỏ chẽn táp Lý Tĩnh cùng không ít, quy vi mô cùng không thua gì Lâm Sĩ Hoàng. Lâm Sĩ Hoàng thấp vậy, trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ với quy mò của đội thuyền này, Lý Tình tuyệt không phải vội vàng đền áp chế, mà là mưu đồ đã lầu, chắc hắn giang lang lớn như vậy vẫn không có động tĩnh. Quá nửa chính là gấp gáp chế tạo ra loại ngũ nha đại hạm nạp. Nhưng hắn mặc dù kinh sợ, nhưng lại không hoảng hốt, bởi vì không có ai so với hắn quen thuộc thủy chiến hơn. Thủy chiến cũng giống như lục chiến, cũng không phải là thuyền nhiều là thắng. Mấu chốt vẫn phải xem chi huy có đúng phương pháp hay không. Một thanh âm vang lẻn, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ tiếp cận đại hạm của Lâm Sĩ Hoàng. Có binh sĩ nhảy lên thuyền bẩm báo nói. Khởi bẩm thánh thượng, ngũ nha đại hạm của Lý Tình đã xuất phát. Ít nhất có 30 chiến thuyền hộ tống.